Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, mê mang tâm, Konoha thôn, hỏa ảnh trong văn phòng, tràn ra khắp nơi lấy một cỗ dày đặc bi thương. Kakari chỉ huy 10 ban cùng Shikamaru tổ ba người yên lặng cúi đầu xuống. Nhìn mắt quá khứ, thả tại bọn họ phía trước là một cỗ thi thể. Câu này thi thể nơi trái tim trung tâm, có một cái vết đạn đại động. Động khẩu còn tại mạo đằng lấy nóng bỏng máu tươi. Sunet đứng tại cái này cỗ thi thể trước mặt, trong tay lóe xanh biếc sắc quang mang, hiển nhiên đang dùng lấy hơn người chữa bệnh nhẫn thuật trị liệu lấy trước mắt hấp hối người. Nhìn kỹ, người này chính là đi tìm lấy sát hại địa lục Asuma. Ai đang trị liệu Asuma? Sunet thu hồi hai tay, thở dài, diễm lệ dung nhan cũng có chút ảm đạm xuống. Thế nào, Sunet bà bà, Asuma đại thúc đến làm sao? Naruto không kịp chờ đợi hỏi, trong mắt tràn đầy gấp. Mọi người cũng dùng đến một mặt chờ mong địa nhãn thần nhìn về phía Sunet, hy vọng tại trong tay nàng có thể sinh ra kỳ tích. Sunet thầm than một tiếng, khắp khuôn mặt là bi thương, không nghĩ tới Asuma ở ngực thương thế lại như thế quỷ dị, giống như không lợi khí xuyên thấu, trái tim giống như đột nhiên liền bạo liệt. Nàng thật sự là vô lực hồi thiên. Tuy nhiên Sunet mặt dâng tấu chương tình đã biểu đạt ra kết quả, thế nhưng là bọn họ hay là không muốn dốc sức diệt tâm bên trong một tia hơi. Tiểu Hy nhìn ở ngực trung tâm bẩn đã bị xuyên thủng, thật sự là không có có xử lý pháp trị liệu. Ai, Sunet thở dài một tiếng, giọng nói mang vẻ nhàn nhạt lại xóa không mất bi thương. Cái này lão sư duy nhất nhi tử a, cũng chết đi như thế. Naruto sáng ngời mắt to màu xanh lam, con ngươi ảm đạm xuống, trong tay quyền đầu dùng lực nắm chặt, đối Akatsuki chi thành viên tràn ngập hận ý. Tuy nhiên cũng không có cùng Asuma tiếp xúc qua quá dài thời gian, thế nhưng là đối với hắn dọc đường thuần thuần dạy bảo, đối với hắn quan tâm, hắn đều yên lặng nhớ tại tâm lý. Shikamaru tuy nhiên sớm đã ngờ tới loại kết quả này, thế nhưng là vẫn là không nhịn được yên lặng thương tâm, cố nén trong mắt nước mắt, không muốn nó đến rơi xuống. Chỉ là trong tay móng tay sớm đã thật sâu lâm vào thủ trưởng trong thịt, chảy xuống giọt giọt máu tươi. Lúc này Ino sớm đã bổ nhào Sakura trong ngực, anh anh địa khóc. Sakura an ủi địa vỗ Ino phía sau lưng. Hai người trải qua nhiều lần cùng giường, sớm đã thân như tỉ muội. Sunet đón đến, ổn định chính mình tâm tình, thản nhiên nói, Kakashi, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Nói cho ta biết, lần này nhiệm vụ tình huống. Một mực đang một bên trầm mặc Kakashi lúc này ngẩng đầu nói, hai chúng ta tổ người tách ra thành hai đội, truy tung Akatsuki hai người. Có thể là Asuma vận khí quá được rồi, bọn họ tiểu đội đầu tiên đuổi tới hai người bọn họ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Kakashi dừng một cái, không khỏi hồi tưởng lại lần kia thảm liệt chiến đấu. Asuma dẫn theo Inosuka Châu tổ ba người, xuất hiện tại bất tử nhị nhân tổ Hidden cùng Kakuzu trước mặt hai người. Thế nhưng là, từ tại bốn người bọn họ đều chưa quen thuộc bất tử nhị nhân tổ năng lực, chiến đấu giới hạn trong bị động bên trong, Hidden cho bọn họ áp lực càng thêm kiềm chế. Quả thực là cái đánh không chết tiểu cường. Lại một lần nữa lần chí mạng công kích phía dưới, đều không có có thể tránh thức giết chết hắn. Giống như thật sự là bất tử chi thân. Asuma đang đối chiến bên trong, vẫn là bị Hidden cho thu thập được máu tươi. Hidden tà thần nghi thức thành công thi triển. Asuma đến trước khi chết, mở to hai mắt, tựa hồ là không thể tin. Bên cạnh cùng Kakuzu đối chiến Inosuka Châu cũng là căn bản thoát thân không ra tử đi cứu viện. Asuma, Kakuzu năm cái có thể phóng xuất ra không cùng thuộc tính nhẫn thuật phân thân. Cũng là với Shikamaru bọn họ ăn một bình. Kakari chỉ huy tiểu đội dựa vào Parker cái mũi cũng truy tung đến hiện trường. Bất quá bọn họ vẫn là đến chậm một bước. Một tới đó liền thấy ngã vào trong vũng máu Asuma. Kakashi tiểu đội cũng cùng Akatsuki chi bất tử nhị nhân tổ chiến đấu. Kakashi đao thuật, Naruto tiên nhân hình thức, Sakura quái lực, không có chỗ nào mà không phải là lợi hại chiêu thức. Thế nhưng là Akatsuki chi bất tử nhị nhân tổ đi qua cùng Obito đối chiến về sau. Giống như đi qua đặc biệt huấn luyện, phối hợp rất là ăn ý. Đi qua kịch liệt khổ chiến, Naruto sử xuất vừa mới học hội vẫn còn không có thuần thục Rasengan Shuriken. Xử lý Kakuzu, mà Hidan cũng là bị Inosikacho phối hợp cùng Kakashi đao thuật chặt thành toái phiến. Sâu chôn tại lòng đất, Tsunade nghe xong về sau trầm mặc một chút. Nàng mặc dù biết Akatsuki bên trong diện nhân đều là cấp S phản nhẫn, lại là không nghĩ tới Konoha hai cái thượng nhẫn tiểu đội đối phó đứng lên cái này bao nhiêu khó khăn, mà lại bên trong không biết còn có bao nhiêu cái có được quỷ dị năng lực người tồn tại. Nghe Jiraiya nói, hắn đang chuẩn bị muốn đi tìm hiểu Akatsuki bên trong tình báo, không biết tình huống thế nào. Một tiếng cọt kẹt, hỏa ảnh văn phòng đại môn phảng phất rên thống khổ, bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy ra tới. Theo cửa truyền đến tiếng vang, một cá nhân ảnh giả xuất hiện ở trước cửa, chính là Quỷ Chi Quốc chuyến này trở về Obito. Lúc đầu lần này từ Quỷ Chi Quốc trở về, Obito tâm tình liền không thế nào tốt. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy nằm tại lòng đất Asuma thời điểm, giật mình khẽ giật mình, tựa hồ không thể tin, dùng lực vò dưới chính mình con mắt. Asuma, hắn, chết thật. Obito nhìn lấy lòng đất Asuma thi thể, con mắt cảm giác ê ẩm, tâm lý giống như chặn, vốn là có điểm tâm tình không tốt hắn, hiện tại càng thêm sa sút, nơi nào còn có lúc trước hăng hái bộ dáng. Vì cái gì còn có thể như vậy? Không phải nhắc nhở hắn nhất định phải cẩn thận à? Obito lẩm bẩm nói. Hồi tưởng lại hắn còn tại Asuma ban tình cảnh, tuy nhiên đôi cái này tình địch không thế nào ưa thích. Thế nhưng là tại nhiều ngày ở chung phía dưới, hai người bọn họ còn là trở thành hảo bằng hữu, hắn tâm lý thực vẫn là không hy vọng hắn chết đi. Ở kiếp trước cô độc, hắn thật sâu biết không có tạp chất hữu tình là cỡ nào khó được. Nhìn xem Obito, loại kia từ tâm lưu lộ ra bi thương, tựa hồ không phải già. Trong văn phòng lặng im, Obito cảm thấy mệt mỏi quá, lại tới đây vài chục năm, tâm lý không biết gánh vác lấy ban bao phục. Hắn thật có điểm mệt mỏi, đối nhẫn giả thế giới phiền chán. Nhìn xem ngoài cửa sổ âm trầm bầu trời, mưa lớn mưa to, Obito đột nhiên có một loại gặp mưa tâm tình. Hắn yên lặng rời đi văn phòng, lặng yên đi ra phía ngoài. Ino cùng Sakura muốn ngăn cản hắn, thế nhưng là bị bên cạnh Tsunade ngăn lại. Tsunade thở dài một tiếng, liền để hắn hào hào yên tĩnh một chút đi. Hắn, trong lòng gánh vác quá nhiều đồ, vật, cũng không chịu cùng chúng ta nói. Ai? Nhìn qua dần dần biến mất cô tịch thân ảnh, Tsunade tràn đầy đau lòng, tiến vào trong mưa, lẳng lặng đi tới, mưa to xối đầu hắn phát, hắn y phục, toàn thân hắn y nguyên chậm rãi đi tại cái này trong mưa to. Đã không vui, cũng không chậm, xuyên qua cái này đến cái khác đường đi, hắn vẫn là chậm rãi đi tới, không biết đi bao lâu, theo người khác. Cái này tại mưa to bên trong tiến lên nam hài, tựa như một cái người điên. Chỉ có Obito biết, cái gì cũng không muốn. Não hải bên trong trống rỗng, sở hữu truy cầu, mộng tưởng, tựa hồ cũng đã ly hắn mà đi xa. Hắn lại hồi phục tại này sinh mệnh sơ hàng thời khắc. Trống không, một cái màu trắng lệ ảnh đi tại hắn bên người. Dừng lại, hắn không để ý, thậm chí không có có ý biết đến có người tới. Một cái hắn Zetsu nghĩ không ra nữ nhân khuôn mặt lộ ra. Thật không nghĩ tới là, người này chính là tưởng tượng ngại ngùng Hinata, cũng là nàng, từ đó cũng liền cải biến Obito cả đời. Hinata cùng hắn từ từ hành tiến lấy, đó là không vui cũng không chậm, cùng hắn đi thật lâu, thẳng đến một cái vô pháp né tránh ngã tư đường. Hinata một chi tú mỹ cánh tay, vươn ra, kéo lấy hắn, hắn vô ý thức ngắm liếc một chút, hắn không có kháng cự bị nàng nắm kéo. Hinata đần lòng nhẹ nhàng giơ tay lên, vì hắn lau sạch lấy trên đầu nước mưa. Nàng cũng không đình chỉ nàng động tác, lôi kéo Obito đi đến nàng Hyuga nhà cửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.